Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 769, ngồi chắc thứ nhất. Lý Huyền Dạ mơ hồ nhìn ra đến, cái tên này là ở hai tay của chính mình bên trong hòa vào tài liệu luyện khí, đem hai tay luyện chế thành thần khí. Hừ, ngươi chính là đem toàn thân đều luyện chế thành thần khí. Ta giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Lý Huyền Dạ nhẹ rên một tiếng, một chưởng nổ ra, trực tiếp đem đại thiếu hai tay oanh ra chóc thịt bong. Tinh mang từ hắn màu mực ra dưới thịt tỏa ra mà ra. Đang thống khổ tiếng kêu gào bên trong, đại thiếu chịu khổ đào thải. Lý Huyền Dạ quá cường thế, lại không người dám tiến lên khiêu chiến. Lần này lại đến phiên Lý Huyền Dạ chủ động tấn công. Hắn hướng thẳng đến nhiều người phương hướng bay đi. Trong hư không đấm ra một quyền, trực tiếp một chiêu chiều không gian đả kích. Lần thứ hai đào thải hơn 10 tên tuyển thủ. Vèo, chấm ngoặc kép, nhất nói lăng liệt kiếm ý bỗng nhiên đến từ trên trời. Lý Huyền Dạ cấp tốc điều chỉnh thân thể. Kiếm khí từ bên cạnh hắn xẹt qua. Ở Lý Huyền Dạ trên cổ lưu lại nhất nói nhợt nhạt vết máu. Người đánh lén lại là một tên 12, 13 tuổi bộ dáng nhỏ ngoan đồng. Nhỏ ngoan đồng trên đầu ghim một cái trùng thiên biện, trên người mặc cái yếm đỏ, xem ra khá giống là Hồng Hải Nhi. Chính phát sinh hi hi ha ha tiếng cười, nhưng trong tay hắn cũng không đao kiếm. Kiếm khí này chẳng lẽ là thông qua chính mình thả ra? Tia kiếm khí này uy lực có thể không tầm thường, có thể thương tổn được Lý Huyền Dạ thần ma chi thể. Chứng minh uy lực của nó đủ để thuấn sát đại đa số thần văn 30 giai trở xuống người tu luyện. Nếu như kiếm khí là này nhỏ ngoan đồng phát sinh tới, cái kia tên tiểu tử này vẫn đúng là không phải hạng người bình thường. Là bất động sơn hàng thế linh đồng. Cái này cũng là ngựa ô chi nhất a, có người nói cái tên này đã hơn 7000 tuổi. Nhưng từ đầu tới cuối duy trì đứa bé hình tượng, 8 phần 10 là tên biến thái. Có điều luận thực lực mà nói, hàng thế linh đồng ở thần văn cấp bên trong cũng coi như hàng đầu tồn tại. Tựa hồ sớm đã đột phá thần văn 45 cấp đi. Không sai, lần này vạn giới quần hùng hội bên trong, hàng thế linh đồng cảnh giới xếp ở vị trí thứ hai. Thứ nhất là 48 giai cửu dương thần, còn lại không có vượt qua 45 giai. Hàng thế linh đồng gương mặt non nớt bên trên lộ ra một vệt khiêu khích nụ cười. Tiểu quỷ, nghe nói vợ của ngươi dài đến rất đẹp đẽ, có thể hay không để cho ra đến cho ta ngủ ngủ? Cỏ, hàng này là tới kéo cừu hận à? Lý Huyền Dạ giương tay, liền vung ra óng ánh khắp nơi tinh mang. Vạn ngàn lưu quang đồng thời oanh kích, khác nào một mảnh dày đặc màn đạn, căn bản không thể nào né tránh. Nhưng hàng thế linh đồng nhưng không quan tâm chút nào dáng vẻ. Trong nháy mắt, nhất nói kinh thế hãi tục ánh kiếm liền sôi nổi mà ra. Trong phút chốc tinh mang lờ mờ, bầu trời thất sắc, kinh khủng kiếm ý trực diện Lý Huyền Dạ nghiền ép mà tới. Lý Huyền Dạ nổi giận, sát tâm nhăn lại, ngàn tỷ tinh mang từ bốn phương tám hướng buông xuống mà đến. Hình thành một mảnh kinh khủng màn đạn, đem hàng thế linh đồng vây chặt nước chảy không lọt. Mỗi nhất nói tinh mang bên trong đều ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Ngàn tỷ tinh mang sức mạnh chồng gộp lại, chính là thiên đạo cấp cũng không đỡ nổi chốc lát. Hàng thế linh đồng cười quái dị một tiếng, thân thể cấp tốc ẩn vào trong hư không. Muốn chạy trốn, không trốn được. Lý Huyền Dạ nhẹ rên một tiếng, đấm ra một quyền, trực tiếp nổ ra không gian chiều không gian, đem ngàn tỷ tinh mang trực tiếp thả bỏ vào hỗn độn hư không bên trong. Phốc, chấm ngoặc kép, hàng thế linh đồng từ hỗn độn hư không bên trong bị bức bách đi ra. Hiển nhiên nhận lấy thương thế không nhẹ, nằm trên mặt đất nôn ra máu không ngừng. Khắp toàn thân chỉ ít bị đánh xuyên mấy chục vết thương, máu chảy rầm rề. Xa xa các tuyển thủ nhìn thấy tình cảnh này, từng cái không nói một lời, quay đầu liền đi, chỉ lo trễ một bước gặp rơi vào Lý Huyền Dạ này tàn nhẫn trong tay người. Hàng thế linh đồng giãy giụa từ dưới đất bò dậy, rõ ràng đã thương đến mức tận cùng, nhưng hắn gương mặt non nớt bên trên vẫn mang theo tươi cười quái dị, làm cho người ta một loại phi thường ma tính cảm giác. Đã lâu chưa từng cảm thụ mùi chết chóc, thật hưng phấn, sảng khoái, chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ nhíu mày lại, giương tay lại là một mảnh ngôi sao rơi xuống mà đến. Hóa thành một cái óng ánh tinh hà, từ hàng thế linh đồng trong cơ thể xuyên thấu mà qua. Hàng thế linh đồng thương thế nặng hơn, nhưng kỳ quái là, thẻ số bảo vệ cơ chế vẫn không có bị phát động. Chuyện này ý nghĩa là, ở tên kia phức tạp quản chế toàn trường cường giả trí tôn thiên khắc đế xem ra, hàng thế linh đồng bị thương tổn, cũng không đủ để uy hiếp được sinh mệnh. Như thế nhẫn nhịn à? Lý Huyền Dạ không tin ta. Vạn thần quyết lại nổi lên. Một tòa chói mắt tinh bàn hiện lên ở Lý Huyền Dạ trên lòng bàn tay. Khác nào một tòa óng ánh ngân hà. Tinh bàn bắt đầu cấp tốc xoay tròn, thả ra khủng bố dọa người uy thế khí thế. Liên đới không gian chung quanh trường lực tựa hồ cũng bị khuấy lên. Hàng thế linh đồng cảm thấy uy hiếp đến, nhất thời chửi ầm lên lên. Dựa vào ngươi di nương, đùa thật đó a, lão tử chịu thua còn không được à? Không được, xấu cự. Lý Huyền Dạ lòng bàn tay xoay một cái, tinh luân hóa thành lưỡi đao, hướng thẳng đến hàng thế linh đồng cắt chém quá khứ. Răng rắc, hàng thế linh đồng chán trực tiếp bị cắt mở nửa đoạn. Rốt cục phát động thẻ số bảo vệ, một vệt thần quang che lại hàng thế linh đồng, đem hắn truyền tống rời đi. Lý Huyền Dạ điểm cũng trong nháy mắt tăng vọt hơn 5 vạn điểm, vững vàng ngồi ở đệ nhất trên bảo tọa. Lý Huyền Dạ này gia súc cũng quá kiêu ngạo, không ai có thể trị được hắn sao? Ai đi thông báo Cửu Dương Thần, để hai người này quái thai đánh một trận? Muốn đi ngươi đi. Cửu Dương Thần so với Lý Huyền Dạ càng điên, cái kia hàng gặp người sẽ chết cắn, so với chó điên còn điên. A a, Lý Huyền Dạ giết tới, chạy mau a. Lý Huyền Dạ đến mức hết thảy tuyển thủ giải tán lập tức, điều này làm cho Lý Huyền Dạ thu được điểm tốc độ hiệu suất mất giá rất nhiều. Hắn chỉ có thể ẩn nấp khí tức, thay đổi một cái trận địa, chuẩn bị lặng yên không tiếng động thu gặt một làn sóng giao hẹ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên sa mạc tuyển thủ dự thi hiển nhiên là càng ngày càng ít. Không thể không nói này hỗn chiến hình thức đào thải hiệu suất vẫn còn rất cao. Một người chiến đấu một lần, liền có thể trực tiếp đào thải một nửa tuyển thủ. Phỏng chừng chờ thí luyện lúc kết thúc, có thể còn lại 200-300 ngàn người là tốt lắm rồi. Rất nhiều sáng suốt người đã sớm biết nói trận này thí luyện là cường giả nhóm phát huy sân khấu, rất sớm tìm địa phương tốt, ẩn náu đi lên. Đối với bọn họ mà nói, điểm căn bản không trọng yếu, có thể nhiều chống đỡ một hồi thí luyện là một hồi. Dù sao mỗi thông qua một cửa thí luyện, khen thưởng đều là phi thường khả quan, mặt sau coi như bị đào thải, nói ra vậy cũng một điểm không mất mặt, cũng coi như là một loại vinh dự. Sau 3 canh giờ, hào quang bao phủ, Lý Huyền Dạ cùng cái khác tuyển thủ dự thi, bị truyền đưa đến một mảnh hoa thơm chim hót trong rừng rậm. Cửa thứ 3 thí luyện kết thúc, cái này liên quan thí luyện bên trong, tổng cộng có 56 vạn tuyển thủ đào thải, còn lại tuyển thủ 17.5211 người. Sau một canh giờ đem tiến hành cửa thứ 4 thí luyện, lập tức đào thải hơn 500.000 người. Hỗn chiến quả nhiên là đủ tàn khốc. Lý Huyền Dạ ngồi ở một viên thanh tùng phía dưới, chu vi không người dám tới gần. Lúc này Lý Huyền Dạ ở bảng tổng sắp trên vững vàng số 1, mấy phần gần 1 triệu. So với người thứ 2 Cửu Dương Thần có thêm 15 vạn. Người thứ 3, 4 vẫn là Trương Đồ Tể cùng Hoa Nguyệt Tiên. Còn lại cũng là một ít tương đối quen thuộc tên, như Dương Thiên Tứ, Bắc Minh Cô Hải. Lý Huyền Dạ còn chứng kiến Chu Tư Kỳ Nữ Vương ở bảng tổng sắp trên cũng xếp tới 21 tên, điểm hơn 10 vạn. Lấy thần văn bát giai đạt được thành tích như vậy, nàng xem như là phần độc nhất. Nữ vương quả nhiên vẫn là nữ vương a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.